Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, cho đại tiểu thư thêm nước. Không đến cao tầng, vĩnh viễn sẽ không minh bạch giờ này ngày này chính phủ liên bang cùng tập đoàn quan hệ giữa. Có người nói bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, thịt cá dân chúng. Có người nói bọn hắn lười biếng ngu xuẩn, đã bỏ đi nhân loại chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng không có ai biết chính là, chỉ ít tổng thống trước, Aurelian lão phụ thân là một vị chân chính người lãnh đạo. Aurelian phụ thân sát là một vị sắt thép ngạnh hán, tại vị dài đến 30 năm, vẫn luôn tại chỉnh đốn liên bang nội bộ lười chính, ngu chính, các biện pháp cứu đói chi phong, bị cách chức điều tra người không hạ ngàn người, có quyền cao chức trọng quân phiệt, cũng có truyền thống ăn chơi thiếu gia. Đối với sát đánh giá, mây đen bên dưới dân chúng đánh giá cũng là khẳng định. Hắn là một vị tốt tổng thống, cả đời đều tại vì dân chúng lợi ích cùng từng cái tập đoàn thủ lĩnh đàm phán. Mà cá nhân hắn cũng là bá vương tập đoàn nguyên chủ tịch, cũng chính là cổ hiên phụ thân vong niên hảo hữu. Vì dân chúng, hắn từ bá vương tập đoàn nơi đó xác thực muốn tới rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như giảm miễn thuế má, phát triển giáo dục bình đẳng chế, thậm chí liên quan tới dân chúng thông qua khảo thí có thể gia nhập các đại tập đoàn đề án, cũng là hắn để hoàn thành. Mặc dù hắn là cao quý tổng thống, nhưng ở thực quyền đều nắm giữ tại tập đoàn trong tay niên đại. Mỗi một hạng cải cách đều là bước đi liên tục khó khăn. Cho nên, hết thảy có thể lợi dụng điểm, đều sẽ trở thành sát công cụ. Từ ra đời một khắc kia trở đi, Aurelian liền biết định vị của mình. Hắn bị phụ thân bồi dưỡng đến đoan trang, thông minh, yêu nhã, tinh thông hội họa, cưỡi ngựa, pha trà, cổ điển vui, vũ đạo, chỉ là vì có thể tại bất cứ lúc nào cùng thượng lưu xã hội đám công tử ca hòa mình. Từ 5 tuổi bắt đầu, nàng thậm chí liền có chuyên nghiệp lão sư giáo dục nàng như thế nào đi thông đồng khác phái, như thế nào cấp tốc cùng danh viện nhóm trở thành tri kỷ, như thế nào đi gây các đại nhân yêu thích. Nàng nói ra mỗi một câu nói, mỗi một lần mỉm cười, đều là trải qua tinh vi đóng gói, ít nhất không hạ nghìn lần huấn luyện được kết quả. Aurelian cũng không có cô phụ phụ thân kỳ vọng cao. Nàng tại phụ thân mỗi lần cùng tập đoàn chủ tịch cấp lúc đàm phán, đều khía cạnh làm ra trợ giúp. Đáng giá nhất khoe khoang chiến quả là, nàng thậm chí tại một trận vũ hội trung thành công cùng cổ hiên nhảy lên một chi múa. Phải biết từ khi cổ hiên tiếp nhận bá vương tập đoàn chủ tịch đến, liền chưa từng có chạm qua bất kỳ nữ nhân nào tin tức. Rất nhiều người đều truyền thuyết hắn là cái gai, vậy mà có thể cùng Aurelian khiêu vũ, liền cùng người địa cầu lần thứ nhất thành công tại hỏa tinh khai thác khoáng thạch kinh hỉ. Liên quan tới bọn hắn đính hôn chuyện xấu truyền tới cũng là chuyện đương nhiên. Tại đoạn thời gian đó bên trong, sát liên tục thông qua được đông đảo trọng đại chương trình nghị sự, trợ giúp chính phủ liên bang thu hồi một bộ phận thực quyền. Nhưng tất cả cố gắng đều đi theo lấy 5 năm trước một trận chính trị biến cố, sát bị tố giác nhận hối lộ vào tù chấm dứt. Nhân loại chính phủ liên bang sử thượng tối tận tụy tổng thống cứ như vậy hạ màn kết thúc. Thiên tri kiêu nữ Aurelian cũng theo đó thối lui ra khỏi võ đài chính trị. Có người nói, chính là bởi vì sát cấp tiến đắc tội lợi ích đoàn thể. Cũng có người nói, sát hạ tràng đều là bị Aurelian lẫn lộn mình cùng cổ hiên hôn sự hại. Mặc kệ bởi vì cái gì, những năm này Aurelian gần như từ bốc hơi khỏi nhân gian. Không phải xuất hiện tại cái này sơn quỷ hào đoàn tàu bên trên, thậm chí cũng không biết nàng sống hay chết. Aurelian nương theo lấy cưa điện cắt chém đại môn tiếng vang, rửa mặt lấy trắng noãn như ngọc da thịt, tuyệt không vì mà thay đổi. Dù là bên cạnh còn nằm hầu gái ấm áp thi thể, nàng cũng chỉ là chuyên tâm với mình dung nhan, vị tiên sinh này, ngươi cùng ngoài cửa những cái kia trộm cướp là người một đường sao? Hoặc là nói ngươi chỉ là đơn thuần cuồng nhìn lén? Aurelian nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ giọng triệu hoán nói. Cũng là tại lúc này, oanh, oanh, oanh, liên tục ba quyền xung kích, đánh cho xe lửa khía cạnh có chút nhếch lên, một bên bánh xe đều thoát ly đường ray. Trương Lam trực tiếp tại tổng thống cấp toa xe khía cạnh đánh ra một cái lỗ rách, nhảy dụng tiến trong xe. Chỉ gặp hắn mặc một thân trắng noãn tây trang bộ dáng, rất có bạch mã vương tử ảo giác. Thật đáng tiếc, nhìn người áo mũ chỉnh tề, nguyên lai cũng chỉ là một con mặt người dạ thú. Ngâm mình ở trong bồn tắm, Aurelian liếc mắt Trương Lam một chút, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đại tiểu thư nói chuyện có chút không quá lễ phép, không phù hợp khí chất của ngươi. Trương Lam vỗ vỗ trên bờ vai vụn sát, đối mặt một cái nhìn lén ta tắm rửa cầm thú, ta không có đánh chết ngươi, chỉ vì ta đánh không lại ngươi mà thôi. Aurelian đương nhiên nói, đại tiểu thư của ta lập tức liền phải chết, ngươi còn có tâm tình tắm rửa, có phải hay không tâm quá lớn một điểm? Trương Lam đi tới bên bồn tắm, cũng không biết đám kia ác ôn vậy có hay không tốt như vậy bồn tắm lớn. Ta đương nhiên phải nắm chặt thời gian hưởng thụ một phen. Aurelian cũng không quen thuộc bị cầm tù sinh hoạt. Đại tiểu thư, người thật đúng là ở đâu té ngã ngay tại cái nào nằm xuống a? Chúng ta cần phải đi. Trương Lam mang theo giọng ra lệnh. Vì cái gì đi theo ngươi? Bọn hắn chỉ là muốn bắt ta, cũng không phải muốn đánh chết ta. Đi theo ngươi, khẳng định sẽ bị truy, nói không chừng liền bị loạn súng bắn chết rồi. Ta có như thế ngu xuẩn? Aurelian khinh bỉ nói, ngươi có dậy hay không đến? Trương Lam móc ra súng tới. Cứu mạng a! Phía ngoài ra hỏa mau vào, có người muốn đánh chết ta. Aurelian thế mà hướng đạo tặc cầu cứu, cũng là nghịch thiên. Bên ngoài cũng nghe đến động tĩnh, cảm giác được không đúng, cắt chém tốc độ tăng tốc. Ánh lửa kia tại trong môn đều thấy được, ngươi đến cùng có dậy hay không đến? Trương Lam không nhịn được nói, không nổi, ngươi có gan đánh chết ta à? Đường đường đại tiểu thư Aurelian cũng dám đùa nghịch lên vô lại tới. Tốt a, là ngươi bức ta. Trương Lam thu hồi thương, đứng ở bên bồn tắm, sau đó liền bắt đầu giải khóa quần. Ngươi làm gì? Xúc sinh! Aurelian con mắt đều trừng lớn, sợ ngươi nước lạnh, cho đại tiểu thư thêm điểm nước nóng. So không muốn mặt, Trương Lam cũng là lão thủ. Hỗn đàn, đồ lưu manh! Aurelian vừa mắng một bên từ trong nước nhảy ra ngoài, dùng khăn tắm bao lấy thân thể của mình. Đại tiểu thư, người thật giống như còn không phân biệt được ai là người tốt, ai là người xấu. Ta là tới giúp cho ngươi. Trương Lam vừa nói vừa kéo lên khóa quần động tác, cũng không quá ủng hộ thuyết pháp này. Ta không để ngươi giúp ta, cũng khinh thường ngươi giúp ta. Ngươi xuất thủ tuyệt không phải bởi vì thiện lương, chỉ là bởi vì ngươi có mưu đồ khác, là bị ngươi lợi dụng, vẫn là bị những cái kia hung đồ lợi dụng. Với ta mà nói không có khác nhau, tương phản, bọn hắn đơn giản cầu tài, mà ngươi dám cùng nhiều như vậy người xấu đối nghịch, chỉ nói rõ ngươi so với bọn hắn ác hơn. Không biết ngươi muốn cái gì, so với bọn hắn càng đáng sợ. Aurelian trí thông minh cũng tiếp cận phá trần, Trương Lam cũng là lần thứ nhất gặp phải thông minh như vậy nữ nhân. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều đã xuất thủ, hoặc là theo ta đi, hoặc là tại cái này nhìn ta cùng bọn hắn đánh nhau. Người chết bởi đạn lạc tỷ lệ lớn hơn. Trương Lam không có vấn đề nói, do dự một chút về sau, Aurelian làm ra quyết định. Tổng thống cấp toa xe đại môn cuối cùng là bị mỹ nhân hạt một cước đá văng. Những cái kia chồng chất tại cổng đồ dùng trong nhà thùng rỗng kêu to. Nhìn xem toa xe bên trong nằm dưới đất hầu gái, còn có bên cạnh toa xe bên trên bị đánh ra lỗ rách, mỹ nhân hạt khàn cả giọng kêu lên, Hỗn đản Trương Lam, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.